Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 668, chương 668, lão bản. Thiếu tay chân sao? Thám hiểm đoàn đội khi lấy được cụ thể tiến về thứ hai giới vực lộ tuyến sau. Lại tiếp tục đi tới rồi một đoạn đường. Cuối cùng kết thúc rồi bọn họ lữ trình. Về sau để cho tiện. Bọn họ lựa chọn rồi đơn giản nhất thô bạo trở về Minh Phủ phương thức. Vậy liền là tự sát. Tập thể thành viên đang đóng rồi cảm giác đau cảm xúc sau. Ở vách núi bên đến rồi một lần không trung nhảy cầu. Chỉ dùng 3 tiếng đồng hồ liền trở lại rồi ban đầu phục sinh điểm. Cũng liền là Minh Phủ Thành. Ở phục sinh sau, chi này thám hiểm tiểu đội thành viên đầu tiên là ở chính thức diễn đàn mở rồi một cái, thảo luận. Tổ, bắt đầu quy hoạch cụ thể lộ tuyến. Sau đó ở diễn đàn cùng hưởng rồi bọn họ địa đồ. Cũng mở rồi thứ nhất công lược thiếp tới nói đường sáng giữa đường cần thiết phải chú ý hạng mục. Công việc, giờ khắc này, trung server cùng âu server các người chơi đều rõ ràng rồi nên như thế nào cấp tốc từ địa ngục đảo. Đệ nhất giới vực đến địa ngục thứ hai giới vực. Bất quá hiện tại trung server các người chơi căn bản không quan tâm vấn đề này. Bọn họ hiện tại so sánh để ý là ma viên tộc căn bản cũng không ở địa ngục đạo thứ hai giới vực lối vào chỗ, mà là ở mảnh này vực lớn khác một đầu. Này không thể nghi ngờ để chung server các người chơi thương thấu rồi đầu óc. Muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi đường mới có thể đến đạt thứ hai giới vực. Nhưng tiếp xuống đến mới đúng bắt đầu. Đến tiếp sau một đoạn đường này cần muốn vượt qua thôn hồn thú, lãnh địa mới được. Cái này khiến các người chơi 10 phần do dự phải chăng nên mở ra lần này thám hiểm. Bởi vì kết quả rất có thể chính là hao phí lượng lớn tinh lực. Nhưng là không thu hoạch được gì. Bởi vì cái này một đường tiến lên tất nhiên 10 phần hung hiểm. Bất quá rất nhanh cũng có rất nhiều người chơi phát biểu chính mình cái nhìn. Này trong đó hấp dẫn nhất các người chơi quan điểm vẫn là vạn nhất giết chết thôn hồn thú. Bọn chúng thân trên cũng có thể tuôn ra phi thường chân quý đạo cụ hoặc là tài liệu đâu. Trên thực tế vấn đề này lúc trước ở livestream phòng thì có người chơi đưa ra qua rồi. Nhưng vấn đề là đội thám hiểm thành viên phổ biến đẳng cấp đều không cao lắm. Cho nên bọn họ căn bản không có cách nào khiêu chiến một cái quỷ vương cảnh trở lên, thôn hồn thú. Cuối cùng vẫn lựa chọn rồi bỏ đi. Cho nên vấn đề này hiện tại cũng không thể đạt được đáp án. Bất quá rất nhanh chung server các người chơi nhiệt tình lại tăng vọt rồi lên. Nguyên nhân đến từ âu server. Bọn họ cùng chung server các người chơi đồng dạng. Đều quan sát này một lần tiến vào địa ngục đạo thứ hai giới vực thám hiểm livestream. Cùng chung server các người chơi suy nghĩ vấn đề phương thức không tầm thường. Khi nhìn đến thôn hồn thú phân tích mặt tấm sau, âu server này các người chơi lập tức bị nhen lửa rồi kích tình. Có thể biến đổi hình thái tọa kỵ, thực lực vẫn là quỷ vương cảnh giới trở lên. Này đối với bọn hắn tới nói quả thực chính là tha thiết ước mơ kỵ sủng. Bất quá hiện giai đoạn âu server này các người chơi nghĩ muốn bắt tọa kỵ chỉ có hai cái biện pháp. Một là bồi dưỡng tình cảm. Chờ độ thiện cảm đạt tới nhất định giai đoạn liền có thể ký kết khế ước. Mà đổi thành một cái đơn giản nhất thô bạo phương pháp chính là đem nghĩ muốn ký kết khế ước sinh vật đánh vào sắp chết trạng thái. Ở nó suy yếu nhất thời điểm cưỡng chế cùng nó ký kết khế ước. Loại thứ nhất phương pháp hao phí tinh lực không thể nghi ngờ là to lớn, mà lại còn chưa nhất định có thể thành công. Cho nên hiện giai đoạn âu server các người chơi phổ biến lựa chọn đều là loại thứ hai phương thức. Trực tiếp đánh vào sắp chết, cưỡng ép ký kết khế ước. Đây cũng là lúc đó Raihat cùng Haka ký kết khế ước phương thức. Kết quả là, âu server các công hội lớn nạp tiền nai các người chơi mang lấy kích động tâm tình nhau nhau bắt. Đầu ở diễn đàn thành đoàn. Chuẩn bị tiến đến địa ngục đạo thứ hai giới vực bắt thôn hồn thú. Bất quá rất nhanh Âu server các người chơi liền phát hiện rồi một vấn đề. Lấy bọn họ thực lực, tổ nhỏ đoàn đội đi bắt thôn hồn thú là 10 phần khó khăn. Ở cá nhân thực lực phương diện Âu server người chơi quỷ đốc cảnh giới chiếm đa số. Quỷ tiếm 10 phần hiếm hoi. Quỷ vương cũng liền rai hát chờ số ít mấy người rồi. Có thể nói có thể cùng thôn hồn thú chống lại chiến lực một cái tay đều đếm ra. Mặt đối với vấn đề này, Âu server nạp tiền nay các người chơi đem tầm mắt nhìn về phía rồi chung server. Bởi vì bọn hắn biết rõ, hiện giai đoạn có thể chiến thắng quỷ vương cảnh giới người chơi cao cấp. Chung server nhưng số lượng cũng không ít, dù là không thể mời được những cái kia cấp cao nhất Bắc Kỳ treo tường người chơi. Cũng có thể lấy mời một chút quỷ tướng cảnh giới người chơi. Chỉ cần nhân số đầy đủ, chiến thắng quỷ vương cảnh hoàn toàn không là vấn đề. Rất nhanh chung server các người chơi đạt được rồi tin tức này. Giờ khắc này, rất nhiều chung server người chơi mặt mày hớn hở. Yêu cầu đến 33 rồi a. Không có vấn đề, đưa tiền này cũng không tính là sự tình. Rất nhiều vất vả luyện cấp. Tích lũy tiền mua rồi một thân tốt trang bị các người chơi này một lần nghênh đón rồi hồi báo. Lúc này phó bản vượt châu tổ đội giới diện. Khắp nơi đều là chung server người chơi cùng với Âu server các người chơi đánh quảng cáo tin tức. Huyết sắc đoàn chiêu mộ 8 tên thông qua được quỷ đốc thí luyện người chơi tiến về địa ngục đảo. Thứ hai giới vực, mỗi người 1.000 hồn tệ. Nếu như thành công trợ giúp đoàn trưởng cầm tới tọa kỵ, mặt khác lại cho 1.000 hồn tệ. Ưu tiên pháp sư, tốt nhất là nguyên tố pháp sư. Bắc Kỳ cấp 198 người chơi, vừa thông qua quỷ tướng sơ cấp thí luyện, thân trên nửa bộ đồ xanh lam, nửa bộ lục trang, nghề nghiệp là phù văn lực sĩ, bán mình cho Âu server lão bản. Một chuyến địa ngục đạo lữ hành chỉ cần 2.000 hồn tệ. Đoàn đội thiếu người trực tiếp lôi đi. Bắc Kỳ cấp 205 người chơi. Quỷ tiếng sơ kỳ thí luyện đã qua. Thân trên một cái sử thi chứa. Cái khác toàn đồ xanh lam. Nghề nghiệp là ngũ hành thuật sĩ. Chiến đấu ý thức phi thường cao. Sân thi đấu bạch kim cấp bậc. Bán mình giá 3.888 hồn tệ một chuyến. Muốn Âu server lão bản trực tiếp phát tổ đội mời. Kỹ thuật tuyệt đối vững vàng. Zero công hội thứ hai Nization. Chiêu mộ chung server cao ngoạn. Đoàn đội chỉ cần thông qua quỷ tướng hậu kỳ trở lên thí luyện người chơi. Chiêu mộ giá cả là 1.000.000 hồn tệ. Nhìn cá nhân thực lực mặt khác tăng giá. Bắc Kỳ treo tường đoàn thành viên nhưng cho 5.000.000 hồn tệ trở lên thù lao. Nghĩ muốn vào đoàn đội tiên phát thông tin cá nhân. Thông qua sau phát xin gia nhập tổ đội. Danh ngạch không hạn, mặt khác không cần thích khách. Ngân dực đoàn chiêu mộ chung server cùng với Âu server cao ngoạn. Cánh cửa là quỷ đốc hậu kỳ. Pháp sư 1.500 hồn tệ. Chiến sĩ 1.500 hồn tệ. Thích khách 1.000, bán mình người chơi nhanh chóng tìm, đoàn đội còn thiếu 30 người, không trở về tin tức liền biểu thị đoàn đội người đầy rồi. Bắc Kỳ cấp 259 người chơi, sân thi đấu kim cương cấp bậc, quỷ tí trung kỳ thí luyện vừa qua khỏi, toàn thân cấp 251 bộ hoàn toàn mới đồ xanh lam. Nghề nghiệp là thích khách, thực lực tuyệt đối có cam đoan. Bán mình giá 5.888 hồn tệ một chuyến. Tận dụng thời cơ, cần muốn trực tiếp phát tổ đội mời. Đừng mẹ nó tới chém giá. Nghèo bức chảo cái rắm tọa kỵ. Kỵ heo a, chảo tọa kỵ các lão bản. Chúng ta đội nhỏ cùng một chỗ bán mình. Hết thảy 15 người. Toàn bộ qua rồi quỷ đốc hậu kỳ thí luyện. 3 pháp sư, 7 chiến sĩ. 5 thích khách, cần muốn trực tiếp đóng gói mang đi, mỗi người yết giá 2.200 hồn tệ, xin miễn trả giá. Phát hiện rồi kiếm tiền biện pháp tốt, chung server các người chơi cũng đi theo Âu server các người chơi điên rồi. Âu server nay các người chơi là muốn chảo tọa kỵ. mà chung server các người chơi ý nghĩ liền rất đơn giản. Chúng ta chỉ muốn kiếm tiền. Hiện tại có rồi rõ ràng bản đồ. Tiến về địa ngục thứ hai giới vực cũng liền nửa tháng trái phải thời gian. Nhưng lần này một chuyến xuống tới ích lợi lại là cao tới đáng sợ. Nhưng so rất nhiều rời gạch kiếm tiền nhanh nhiều rồi. Mà lại rất nhiều đoàn đội ra giá ly kỳ cao. Quả thực chính là có tiền không chỗ tiêu. Nhìn được rất nhiều chung server các người chơi mở cờ trong bụng. Trên thực tế điều này cũng tại không được Âu server này nghề nghiệp các người chơi hưng phấn như thế. Hiện giai đoạn Âu server cường lực nhất tọa kỵ chính là Minh Long Haka rồi. Khi nhìn đến qua Haka chiến lược sau, lại có cái nào nay người chơi không cảm thấy hâm mộ. Nhưng là muốn triệu hoán một đầu Minh Long, vô cùng cao phí tổn vẻn vẹn cá nhân căn bản là không có cách gánh chịu. Dù là thật có tiền có thể gánh chịu được lên cái này phí tổn. Đến tiếp sau nghĩ muốn đem nó thu phục thì càng khó khăn. Raihat là dựa vào lấy chung server người chơi mới đã thu phục được Haka. Nhưng là bọn họ cũng không dám chơi như vậy. Làm như vậy tất nhiên sẽ gây nên chung server các người chơi lửa giận. Đến lúc đó liên lụy toàn bộ Âu server người chơi quần thể. Kia tương lai nghĩ ra khu vực an toàn cũng khó khăn. Con mẹ nó sẽ trở thành toàn bộ Âu server tội nhân. Cho nên rất nhiều Âu server nay người chơi nội tâm phi thường buồn rầu. Nghĩ muốn lại được không đến. Chỉ có thể mắt trông mong hâm mộ. Mà ở thương hư vực lớn căn bản bắt không được nghĩ muốn tỏa kỵ. Dù là có tiền cũng không được. Trừ phi là chờ thực lực cường đại rồi đi cái khác vực lớn tìm kiếm. Nhưng là khi nhìn đến rồi, thôn hồn thú, sau. Overnight các người chơi trong lòng nhiệt tình lần nữa bị nhen lửa rồi. Overnight các người chơi muốn nhất tọa kỵ là có thể biển. Lục, không làm tam tê tác chiến sinh vật. Mà cái này loại sinh vật là 10 phần thưa thớt. Nhưng là thôn hồn thú đặc điểm chính là có thể tùy ý biến đổi hình dạng. Cũng bắt trước cái kia chủng tộc thiên phú năng lực. Này thậm chí so Âu server này các người chơi trong tưởng tượng tọa kỵ càng thêm hoàn mỹ. Kết quả là, vì mau chóng bắt được một đầu dạng này tọa kỵ, Âu server các công hội lớn bắt đầu chiêu mộ cường lực người chơi. Chuẩn bị trợ giúp trong công hội có cống hiến nay người chơi chảo một đầu. Thôn hồn thú, trở về. Đồng thời cũng có thể lấy sách cao công hội chiến lực. Nhưng mà Âu server các công hội lớn đều là làm như vậy. Cái này đưa đến một vấn đề. Hiện giai đoạn toàn bộ Âu server căn bản cũng không có đầy đủ nhiều người chơi cao cấp đến cung bọn. Họ chiêu mộ, cho nên bọn họ đem tầm mắt nhìn về phía rồi có được lượng lớn quỷ đốc cảnh giới trở lên người chơi. Chung server thị trường. Đối với cái này chung server các người chơi tự nhiên là vô cùng hoan nghênh. Biểu thị chỉ cần cho hồn tệ, mạo xưng làm tay chân căn bản cũng không phải là vấn đề. Đây cũng là dẫn đến tổ đội danh sách xuất hiện lượng lớn quảng cáo nguyên nhân chỗ ở. Chung server các người chơi hiện giai đoạn thực lực chỉ cần đạt tới rồi quỷ đốc trung kỳ hướng trên. Liền có thể rất nhẹ nhàng gia nhập loại này nạp tiền đoàn. Trở thành một tên tay chân, Âu server nhỏ đoàn đội mặc dù ra giá cùng đại đoàn đội so sánh. Giá cả rẻ tiền rồi rất nhiều, nhưng vấn đề là bọn họ mục tiêu cơ bản trên cũng đều là quỷ vương sơ kỳ hoặc là trung kỳ thôn hồn. Thú, phong hiểm cũng đối lập ít đi rất nhiều, mà lại bắt sau khi thành công bình thường đều sẽ có đưa cho ngoài định mức phụ cấp. Mà cao đoan đoàn đội. Mặc dù ra giá cực cao, chiêu mộ đội viên cũng chỉ cần muốn thực lực cường hãn. Nhưng là bọn họ nghĩ muốn bắt cũng bình thường là quỷ hoàng cảnh giới trái phải cường lực thôn hồn. Thú, phong hiểm cũng là tăng lên gấp bội. Toàn bộ tổ đội thị trường rất nhanh đều đâu vào đấy bắt đầu vận chuyển. Hai server lớn các người chơi đều lấy chỗ lấy, theo lấy từng cái một bắt thôn hồn thú, nạp tiền đoàn đội. Hợp lại mà thành. Âu server hồn tệ giá cả bắt đầu xuất hiện rồi trên phạm vi lớn ba động. Bởi vì chỗ muốn chiêu mộ người chơi số lượng khổng lồ. từ đó dẫn đến một ít người chơi thân trên hiện có hồn tệ không đủ lấy thanh toán thù lao. Tại dạng này dưới tình huống, bọn họ chỉ có thể lựa chọn ở hồn tệ nơi giao dịch, mua sắm hồn tệ đến thanh toán tay chân phí tổn. Nhưng là làm như vậy đoàn đội cũng không chỉ có một. Dù sao muốn tạo thành quào một cái bắt thôn hồn thú đoàn đội, thấp nhất cũng phải hao phí mấy chục ngàn hồn tệ. Đặc biệt là những cái kia tán nhân nạp tiền nai người chơi, không có công hội mặt sau cung cấp tiền vốn viện trợ. Giống như là nói toàn bộ đoàn đội bên trong trừ hắn, tất cả đều là tay chân. Một chuyến xuống tới chỗ muốn thanh toán kim ngạch là dị thường khổng lồ. Nhưng là có tiền tùy hứng người chơi chinh chiến bên trong cho tới bây giờ không thiếu. Vô luận là tại cái nào server, vì rồi trước giờ ở chung server dự định một chút cường lực cao ngoạn tay chân. Những này Âu server nai người chơi lúc này liền mở ra rồi nạp tiền hình thức. Điên cuồng ở hồn tệ nơi giao dịch, càn quét hồn tệ. Từ đó dẫn đến Âu server hồn tệ thị trường xuất hiện rồi ba động. Đồng thời theo lấy nạp tiền nai người chơi số lượng càng ngày càng nhiều, Âu server thị trường hồn tệ giá cả nghênh đón rồi mới cao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.